Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẩn cấp, rồi đó là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Kang Woo-jin khi thấy tình trạng bất thường quanh xe tải thực phẩm. Cái gì vậy? Có chuyện gì xảy ra gần đây sao? Không, nghĩ vậy cũng hơi gượng ép, vì rõ ràng tất cả người Mỹ đều đang xếp hàng trước xe tải của bản ăn của chúng ta. Lạ thật, chắc chắn cảnh tượng này có vấn đề. Woo-jin rõ ràng đang hoang mang, nhưng anh vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản. Nhưng ngoài Woo-jin ra, toàn bộ dàn diễn viên của bản ăn của chúng ta đều để lộ sự sốc và bối rối không che giấu. Sao hàng người lại dài thế kia trời? Hay là hàng của xe tải khác kéo dài sang bên mình luôn hả? Không phải đâu, mấy chỗ khác còn chưa mở mà. Nhìn sơ cũng hơn 30 người rồi đấy. Trừ Woo-jin, tất cả đều luống cuống. Tất nhiên, cảnh này được camera mini trong xe ghi lại rõ nét. Cộng thêm hai VJ cầm máy quay cũng đang chĩa ống kính vào họ. Giữa lúc ấy, An Yong Hak hôm nay vẫn vuốt tóc gọn gàng như mọi khi hét lên với Ha Kang Soo, người đang lái xe. Kang Soo, cứ chạy qua trước đi. Đi qua luôn hả anh? Ừ, chạy qua đã. Xuống ngày đó mà người ta ùa vào thì sao nổi? À, hiểu rồi. Ha Kang Soo lái xe lướt qua xe tải thực phẩm, rồi tinh lại ở lề đường cách đó vài trăm mét. Đồng thời, mọi người trong xe lập tức xoay người nhìn ra cửa sổ phía sau. Hàng người dài ngoằng vẫn còn thấy rõ. May sao, đám người Mỹ xếp hàng không để ý đến chiếc xe. Họ chỉ đang chờ xe tải mở cửa thôi. Đến lúc này, cả Woo-jin lẫn mọi người đều chắc chắn. Những người kia đang đợi xe tải của bản ăn của chúng ta. Và có gì đó đã thay đổi. Nếu không thì tình cảnh này chẳng hợp lý chút nào. Hôm qua lúc mở cửa còn ế như ruồi cơ mà. Dù trong ngày cũng có kha khá khách, nhưng người qua đường thì nhiều hơn hẳn. Chẳng mấy chốc, An Yong Hak vuốt tóc bình tĩnh lại, cầm điện thoại lên. Nhân viên có gần đây không? Đạo diễn Yun đã thấy vụ này chưa? Với tình huống khẩn cấp này, An Yong Hak định gọi ngay cho đạo diễn Yun Byung Seon. Nhưng chẳng cần làm thế. Xoạch, cửa xe bất ngờ mở toang và đạo diễn Yun Byung Seon đeo kính xuất hiện. Đứng trước cửa xe, khóe miệng anh ta nở nụ cười tinh nghịch. Sao thế? Khách đông thế kia mà không mở cửa, làm gì vậy? Hoa Jin và Yeon Baek Wang gần như đồng thanh hỏi lại, giọng đầy hoang mang. Thế cứ mở cửa luôn hả anh? Ngay sau đó, An Yong Hak giám đốc của nhóm chen vào. Mở cửa kiểu gì nổi với tình trạng này? Mà đám người kia là sao vậy? Yun PD biết gì đúng không? Anh, ai nhìn cũng biết là khách hàng mà. Không, ý anh là sao khách lại có mặt từ sáng sớm thế này? Còn xếp hàng nữa chứ? Thì sao nổi? Anh biết rồi nhé, là gì? Khai mau đi. Cuối cùng, Yun Byung Seon cười mỉm, lấy thứ gì đó giấu sau lưng ra cho mọi người xem. Nhìn cái này đi, thứ anh ta đưa vào trong xe là một tờ báo dày đặc chữ tiếng Anh. Điều đặc biệt là, đây này, thấy chưa, xe tải của chúng ta lên trang nhất này. Trên trang đầu tờ báo là một bức ảnh quen thuộc đến không thể nhầm lẫn. Chính là xe tải của bản ăn của chúng ta. Yun Byung Seon chỉ tay vào phần đó, bắt đầu giải thích. Tờ này là báo địa phương. Xe tải của chúng ta được đăng thành bài viết luôn. Sáng nay người ta ùn ùn kéo đến, tụi anh cũng bất ngờ lắm. Hỏi ra mới biết có chuyện này. Vậy là lên trang nhất báo địa phương thật hả? Đúng vậy, nhưng cái hay hơn còn ở đây. Vẫn giữ nụ cười, Yun Byung Seon gọi Kang Woo-jin, người đang vô tư nhìn tờ báo. Woo-jin, nhớ gặp vợ chồng già hôm qua không? Dạ, nhớ à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, đương nhiên rồi. Khách đầu tiên mà, dù sao thì trong hai người đó, ông cụ khá nổi tiếng ở đây. Hong Hae Yeon, đang buộc tóc dài, chen vào. À, tôi nghe rồi, ông ấy là đầu bếp, có nhà hàng luôn. Nghe xong cũng bất ngờ lắm, như thể chưa hết chuyện. Yun Byung Seon tiếp lời, tôi tìm hiểu thêm về nhà hàng đó, hóa ra là chỗ được Michelin một sao. Với dân quanh đây thì nó siêu nổi tiếng, ai cũng biết. Mi Michelin, trời ơi đỉnh thật. Sao nổi, vậy là anh Woo-jin được ông đầu bếp đó khen ngợi luôn hả? Yeon Baek Wang phấn khích tột độ, còn Woo-jin suýt nữa thì nhún vai theo. Kiềm lại được, anh hạ giọng hết mức. Ông ấy lan tin gì đó sao nổi, nên mới lên báo hả? Gần đúng rồi, ông ấy bảo nếu mở cửa hàng thì báo cho ông, còn để lại số liên lạc nữa. Tụi anh gọi xác nhận thì biết hôm qua về nhà, ông ấy đã giới thiệu xe tải của chúng ta với bạn bè. Trong số đó có một phóng viên làm cho báo địa phương. Vậy phóng viên đó hôm qua cũng đến xe mình hả? Chính xác, nhưng không chỉ có báo giấy đâu, tin tức còn lên mạng nữa. SNS của báo địa phương cũng đăng luôn. Nắm rõ tình hình, Ujin im lặng. Nhưng dù thế nào, Yoon Byung Seon vẫn hào hứng. Đến mức này mà người ta không kéo đến mới lạ. Đạo diễn Yoon Byung Seon gõ gõ ngón trỏ vào tiêu đề tờ báo tiếng Anh, nở nụ cười đậm với Ujin. Ujin, không cần dịch hết đâu. Chỉ cần đọc cái tiêu đề này cho tôi thôi. Ẩm thực Hàn Quốc khiến đầu bếp Michelin một sao mê mẩn. Hương vị món ăn từ xe tải thực phẩm đến từ Hàn Quốc thật tuyệt vời. Móc lửng chấm, thấy ở cuối bài chưa? Có cả phỏng vấn của ông cụ đầu bếp hôm qua nữa đấy. Rồi Yoon Byung Seon gấp tờ báo lại, hỏi cả dàn diễn viên. Bản ăn của chúng ta đang ngẩn tò te một cách tinh quái. Mọi người làm gì ở đây vậy? Đi mở cửa đi chứ. Định để khách đợi mãi sao? Từ nãy giờ họ cứ chụp ảnh cái xe tải đóng cửa thôi kìa. Nào nào, nắm tình hình xong rồi, nhanh lên dẫn khách vào đi chứ. Chưa hết đâu nhé, giờ mới trước giờ mở, thế này thôi, mà qua giờ mở chính thức thì còn đông hơn nữa đấy. Nào, di chuyển đi. Khoảnh khắc ấy, Ujin chợt nhớ đến ông cụ người Mỹ tóc bạc hôm qua, người nở nụ cười hiền từ. Ông ấy cười khà khà, không hiểu sao gương mặt ông lại trùng với đạo diễn An Ga-bok trong đầu anh. Sao mấy ông cụ quanh tôi, từ Hàn Quốc đến Mỹ, cứ thích làm to chuyện vậy nhỉ? Rốt cuộc là tại sao? Và rồi anh linh cảm được, hôm nay cái xe tải này, ha hỏng rồi, sẽ thành chuyến tàu đi địa ngục mất thôi. Vài giờ sau, tại Hàn Quốc, sáng sớm ngày 10, địa điểm là một căn nhà lớn ở khu Trông Đam Rong, Seoul. Nhìn qua cứ ngỡ nhà của đại gia tài phiệt, nhưng hiện tại, thay vì tài phiệt, căn nhà lại nhộn nhịp toàn người nước ngoài. Đó là đội ngũ của siêu sao thế giới Miley Cara, người vừa đến Hàn Quốc gần đây. Đội của cô đã thuê căn nhà này, dù khách sạn là lựa chọn phổ biến, nhưng vì an toàn của Miley Cara, họ quyết định đổi chỗ ở. Dù sao thì hôm nay là ngày thứ ba cô ở Hàn Quốc, và hiện tại Miley Cara đang chìm trong giấc ngủ. Ngược lại, trừ cô ra, các nhân viên nước ngoài còn lại đều bận rộn chuẩn bị lịch trình trong ngày. Nhờ vậy, phòng khách tầng 1 của căn nhà trở nên ồn ào. Nổi bật giữa đám đông là một người đàn ông ngoại quốc to con, đầu cạo gần chọc, ngồi trên sofa phòng khách. Anh ta là quản lý chính của Cara, và quanh anh là những người nước ngoài dáng vẻ khác nhau, đang bận rộn báo cáo gì đó với anh chàng đầu chọc. Rồi một người đàn ông gầy gò lên tiếng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jonathan, mà sao Cara cứ nhất quyết chọn kênh Kang Ujin Bù Kê trong hàng tá kênh YouTube Hàn Quốc vậy? Quản lý đầu chọc khoanh tay, cơ bắp của anh ta nổi lên rõ rệt. Ai mà biết được trong đầu Cara nghĩ gì? Ngắn gọn trả lời xong, anh ta thoáng nhớ lại vài ngày trước. Đó là cuộc trò chuyện với Miley Cara trên máy bay trước khi đến Hàn Quốc. Mọi chuyện bắt đầu khi Cara tuyên bố chỉ muốn xuất hiện trên kênh Kang Ujin Bù Kê, rồi quản lý đầu chọc kiểm tra thông tin về kênh đó. Tên kênh Kang Ujin Bù Kê, 788k lượt theo dõi, 31 video, phần mô tả kênh chủ yếu bằng tiếng Hàn, nhưng bên dưới còn có cả tiếng Anh và tiếng Nhật được ghi rõ ràng. Kênh này khá lớn, lại có khá fan quốc tế, nên điều đó cũng dễ hiểu. Dù sao thì, khi đang xem kênh Kang Ujin Bù Kê, quản lý đầu chọc ngẩng lên, chạm mắt với đôi mắt xanh của Cara đang ngồi trên ghế. Cara, kênh này vốn đã nằm trong kế hoạch của chúng ta rồi mà. Cara lạnh lùng đáp lại, vậy sao lại bị bỏ ra? Trong danh sách đưa tôi không có mà. Quản lý đầu chọc lập tức giải thích, lúc đầu điều tra thì đúng là có. Nhìn số lượng người theo dõi cũng khủng, lượt xem mỗi video cũng đáng nể. Rồi sao, nhưng để xuất hiện với mục đích quảng bá thì có vấn đề. Nội dung chính của kênh này là cover nhạc. Dù thỉnh thoảng cũng có video chủ kênh giao lưu với người theo dõi. Nhưng mà, hơn 90, video là cover đúng không? Đúng vậy, cái chúng ta muốn là một buổi trò chuyện vừa phải, quảng bá phim, và thể hiện sức hút của cô. Nên từ đầu đã quyết định chọn những kênh mang tính chất như vậy để hợp tác. Không phải lời giải thích sai, dù kênh có đông người theo dõi đến đâu, nếu concept quá cố định thì quảng bá cũng mất sức hút. Tham khảo thêm thì Hàn Quốc cũng có khá kênh tầm cỡ như vậy. Không nhiều, nhưng có tồn tại. Với chúng ta, hay phía công ty phim, thì muốn một kênh mang tính quảng bá rõ ràng hơn. Vậy thì tìm cách đi. Hừ, như đã quen với kiểu này, quản lý đầu chọc gãi đầu rồi nói tiếp. Được rồi, tôi sẽ liên lạc với kênh này trước, hỏi xem họ có thể làm nội dung riêng cho chúng ta không. Nếu kênh không muốn làm gì ngoài cover thì sẽ chuyển sang kênh khác. Dĩ nhiên, vì là cô nên có khi chủ kênh sẽ cố làm một góc đặc biệt, nhưng nếu chúng ta thấy không đủ chất lượng thì bỏ. Hừm, đây không phải chuyện cô muốn là được đâu, còn hình ảnh của cô và lập trường của công ty phim nữa. Đương nhiên rồi, nhưng anh có biết chủ kênh này là diễn viên Hàn Quốc không? Tất nhiên, tôi điều tra rồi, và đó cũng là một điểm khiến tôi hơi lo. Cảm giác như kênh này mở ra vì sở thích mà may mắn lớn lên thôi. Sở thích, với khả năng hát thế kia mà bảo là sở thích thì không hợp lý đâu. Với lại Kang Woo-jin này, dù không phải ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng anh ta giống tôi, nên tôi thích. Bản cover bài của tôi cũng rất đỉnh, xem video thì thấy anh ta nói tiếng Anh cũng ổn. Miley Cara lạnh lùng giải thích một tràng. Nhìn cô, quản lý đầu chọc bật cười. Hình như cô xem kênh đó thường xuyên nhỉ. Thỉnh thoảng thôi, diễn viên Kang Woo-jin này có chất giọng hay lắm. Đến mức tôi muốn xem anh ta diễn xuất luôn ấy. Vậy à, nhìn nhận ra điều gì? Quản lý đầu chọc lại thở dài một lần nữa. Tìm tác phẩm của diễn viên Hàn Quốc đó cho tôi đúng không? Tất nhiên là phải có phụ đề tiếng Anh. Đúng rồi, để xem được trong lúc ở Hàn Quốc. Cả thông tin về diễn viên Kang Woo-jin nữa. Ừ. Nếu việc cô xuất hiện trên kênh đó được chốt nhé. Miley Cara tóc vàng khẽ mỉm cười. Lần này cũng nhờ anh nhiều đấy, Jonathan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến đây thôi, quản lý đầu chọc nhớ lại nụ cười của Cara, rồi trở về với thực tại, trên sofa phòng khách của căn nhà. Rồi anh ta hỏi mấy nhân viên nước ngoài ngồi cạnh. Thông tin về diễn viên Hàn Quốc Kang Woo-jin và kênh Kang Woo-jin Bù Kê điều tra đến đâu rồi? Cô gái đầy tàn nhang nhanh chóng trả lời, dù tìm gấp nên chưa chắc chắn lắm, nhưng thế này chắc đủ để Cara xem rồi. Cô đưa tablet cho quản lý đầu chọc, tiếp đó, nhưng mà diễn viên Hàn Quốc Kang Woo-jin này có gì đó lạ lắm. Hử, sao vậy, bộ có tiền án tiền sự gì à, không đâu mà. Không phải vậy, càng tìm hiểu càng thấy danh sách tác phẩm của anh ta kỳ lạ. Anh xem tài liệu đi, Jonathan. Quản lý đầu chọc nhìn cô một lúc rồi cúi xuống tablet. Màn hình hiển thị bảng điều tra sơ lược về Kang Woo-jin. Nhưng nội dung thì chẳng đơn giản chút nào. Dù có sự khác biệt giữa Hàn Quốc và Hollywood, danh sách tác phẩm tổng thể của Woo-jin trên tablet đủ để sánh ngang với diễn viên trung cấp trở lên ở Hollywood. Chẳng mấy chốc, quản lý đầu chọc vuốt cằm, trầm trồ. Ồ hơn cả mong đợi, anh ta có danh sách tác phẩm khá vững chắc đấy chứ. Đạo diễn Kwon Ki-taek thì tôi nghe qua rồi, còn cả đạo diễn Taniguchi Kiyotaro nữa, đã lấn sân sang Nhật Bản luôn sao nổi, đỉnh thật, làm việc với cả mấy đạo diễn gạo cội Hàn Quốc luôn. Các tác phẩm Hàn Quốc anh ta đóng đều thành công lớn hết. Đã thế còn sở hữu một kênh YouTube khủng như vậy, hãng top à, cô gái tản nhang lập tức thay đổi không khí. Đó là những gì anh ta đạt được chỉ trong một năm debut thôi. Nét thích thú trên mặt quản lý đầu chọc lập tức chuyển thành sốc. Gì cơ, trong khi đó, tại tầng 2 căn nhà, trong căn phòng rộng nhất. Nhìn qua cũng thấy căn phòng sang trọng đến mức không thiếu thứ gì. Giường, tivi, tủ lạnh, bàn ăn, sofa, nhà vệ sinh, v.v. đủ cho một người sống thoải mái có thừa. Trên sofa trong căn phòng ấy, một cô gái tóc vàng dài nằm dài trên giường. Đó là Miley Cara. Nhưng cô không ngủ, mà đang nằm sấp xem tivi. Chính xác là drama Hàn Quốc, Profile Han Ryang, có lẽ đang kết nối với Netflix. Tất nhiên, có phụ đề tiếng Anh, và trên màn hình lúc này là cảnh thẩm vấn của trợ lý Park đang diễn ra gay cấn. Cara, với gương mặt hơi lạnh, không rời mắt khỏi trợ lý Park trên tivi, lý do vì khả năng diễn xuất của Kang Woo-jin, người sở hữu kênh Kang Woo-jin Bù Kê. Vượt xa tưởng tượng của cô. Không, có đúng là cùng một người không vậy? Cảm giác hoàn toàn khác với mấy video cover mà. Đúng lúc đó, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên trong phòng. Cara chỉnh lại mái tóc vàng dài, dừng. Han Ryang lại đứng dậy mở cửa. Trước cửa là quản lý đầu chọc to con. Ừ, Jonathan. Quản lý đầu chọc đưa tablet cho Cara, nói bằng tiếng Anh với giọng nghiêm túc. Cara, xem cái này đi. Gì vậy? Thông tin về Kang Woo-jin, nhanh vậy sao? Kang Woo-jin, diễn viên Hàn Quốc này có nhiều điểm thú vị lắm. Xem video này trước đi rồi tôi giải thích. Kara nhíu mày, cúi xuống nhìn màn hình tablet vừa nhận. Một video đang phát trên đó, nhân vật chính, dĩ nhiên là Kang Woo-jin. Xem một lúc, gương mặt lạnh lùng của Kara thoáng hiện sự ngạc nhiên. Cô vừa nhìn video vừa khẽ hỏi quản lý, gì vậy, cảnh trong phim hành động à? Quản lý đầu chọc lắc đầu. Không, thật đấy, mà còn là chuyện vài ngày trước thôi. Mấy ngày sau, ngày 13, Hollywood, LA, Mỹ, buổi sáng muộn, địa điểm là Hollywood, được mệnh danh là cái nôi của điện ảnh. Tại trung tâm Hollywood là khách sạn 5 sao Beverly Hills Hotel. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng chuẩn khách sạn siêu sang, ngay từ sảnh đã đầy những nhân vật khủng, và tầng một đông đúc người qua lại. Nhưng chỉ cần đi qua sảnh ra khu vườn phía sau khách sạn, không khí lập tức thay đổi. Khu vườn ngoài trời được trang trí như bãi biển, tràn ngập sự thư thái. Rất nhiều người nước ngoài đang bơi trong hồ hoặc tắm nắng. Giữa vô số ghế dài ngoài trời ở đó, một người đàn ông bụng phệ đeo kính râm nổi bật lên. Trông ông ta gợi nhớ đến ông già Noel, màu tóc pha giữa vàng và trắng. Ông nằm trên ghế dài, có vẻ đang tận hưởng việc tắm nắng. Đúng lúc ấy, đạo diễn, một giọng nữ vang lên gọi ông già Noel. Ông chỉ nghiêng đầu, thấy một cô gái nước ngoài tóc nâu ngắn mặc vest đứng đó. Nhìn thấy cô, ông già Noel lại tiếp tục tắm nắng. Cô dậy sớm nhỉ, điện thoại của ông vứt xuống hồ bơi rồi à, sao nổi? Chắc trong tủ khóa ấy, ít nhất để ở chỗ tôi nhìn thấy được không? Nếu để giám đốc casting thấy thì lại thêm việc. Cô gái thở dài, lắc đầu, nhưng vẫn đổi chủ đề. Như lời đạo diễn, tôi vẫn đang theo dõi các diễn viên châu Á, thấy chưa? Bảo mà, việc lại tăng. Đúng là bên võ thuật thì Trung Quốc nhiều thật, chắc vậy rồi. Nhưng ông còn nhớ diễn viên Hàn Quốc ông từng nhắc không? Hử, ai nhỉ? Diễn viên nổi bật nhất ở liên hoan phim quốc tế Mirror and Scan của Hàn Quốc ấy. Kang Woo-jin, nhớ rồi. Gần đây về diễn viên đó, cô gái tóc ngắn bước tới gần ông già Noel đang nằm, nói tiếp. Có một video thú vị đang lan truyền trên YouTube, cảnh anh ta khống chế một kẻ lạ. Hết, cách chương.